Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Chương 188 Huyền Hà quỷ độ bán thang lão đầu đối phát sinh hết thảy hồn nhiên bất giác. Hắn cung câu lũ thân, bận rộn mà cấp các vị cứu eo sông đại tập một trợ người hảo tâm các cao nhân thiêu lòng dê nấu canh. Theo hắn quay người lại. Hắn sau lưng, hổ hoa nhi, xanh trắng dính máu khuôn mặt nhỏ. Kéo kẹt chi mà xoay 180 độ, hồng sâu kín hộ miếu ánh lửa chung, hổ hoa nhi, tất cả đều là màu đen. Không nửa điểm tròng trắng mắt đôi mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm vệ ếch, trường hợp muốn nhiều thấm người. Có bao nhiêu thấm người, bị chỉ còn trong mắt thi mắt nhìn thẳng. Một cổ âm khí nảy sinh. Vệ ếch trên đầu vai rất nhỏ một thứ hàn, lấy dư quang có thể thấy áo dài đầu vai, phẳng phất nhiều một cái đang ở chậm rãi ra bên ngoài phù tiểu hài tử giấu tay, đây là bị quỷ nhìn đến. Kích phát công kích, bán thang lão đầu trạng thái cổ quái. Hắn nhìn không thấy, hổ hoa nhi, cũng kỳ quái. Nổi tại VXI đầu tiểu hài tử giấu tay âm lãnh chung mang theo một loại rất là không tốt hơi thở. Có thể hướng người sống huyết nhục thấm đi. Thủ sẵn VX, lâu lâm, thâm mà tà tính mặt mày lạnh lùng. Trong tay cán roi vừa chuyển, hướng VX đầu vai giấu tay điểm đi. Kia một tia muốn thẩm thấu tiến VX đầu vai quỷ khí. Trực tiếp bị điểm tán. Ghé vào bán thang lão đầu bối thượng. Mộc mộc cương cương tiểu hài tử thi thể trù. Xúc một chút, kia trương xanh trắng đáng sợ khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nhiều ra một đạo nghiêng hoa mà qua vết. Máu, hổ hoa nhi, tức khắc mở miệng ra. Phát ra một tiếng chói tai tiêm minh, chứa đầy oán độc tiêm minh dừng ở người sống lỗ tai. Đâm vào ngồi ở dương canh nồi to người chung quanh màng tai phát đau. Đang ở muỗng lòng dê nấu canh. Bán thang lão đầu khô quát biến thành màu đen tay một đốn. Thân hình tựa như lâu không thượng du con rối giống nhau. Một tạp một chút. Trong tay đại muỗng gỗ treo ở giữa không trung. Vẩn đục lão mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Lâu lâm, roi một thanh điểm tan trồi lên ở vệ. Xy vai tiểu hài tử giấu tay. Thần là cái tàn nhẫn độc ác, nửa điểm không mang theo nhân tính. Chút nào mặc kệ bán thang lão đầu cùng chính mình cháu gái nhi có bao nhiêu thảm. Nhìn lại có cái gì ẩn tình, động thần đồ vật, thần roi vừa chuyển, trực tiếp muốn đem đối diện kia tiểu lão đầu ngoại tôn nữ cấp hoàn toàn đánh tan, quỷ thần thủ đoạn. Vừa động, vệ ếch sớm biết thần sẽ làm cái gì, nửa đường nắm lấy thần thủ đoạn. Đem người thủ đoạn kéo xuống tới. Thật làm quỷ thần đánh tan. Tìm không thấy hổ hoa nhi. Nhiệm vụ này cũng có thể trực tiếp thất bại. Vệ ếch mạnh mẽ hạn chế. Quỷ thần hành động. Hổ hoa nhi bị thần một roi điểm ra một đạo vết máu ở trên mặt. Toàn hắc trong mắt hắc khí cuồn cuộn. Lại là một mảnh âm lãnh quỷ vận chiều vệ ếch bên này vô hình di lại đây. Vệ ếch tình huống tuy rằng tao, nhưng đối phó loại này cùng loại quái dị tỏa định người đánh dấu vẫn là có biện pháp, chỉ là không. Chờ hắn hành động, kia một mảnh thứ hàn quỷ vận liền bỗng nhiên xoay cái phương hướng. Phiêu hướng về phía năm đạo miếu giếng trời mặt khác một chỗ. Theo sát, bán thang lão đầu bối thượng, hổ hoa nhi, xanh trắng cương lãnh mặt cũng đi theo ngạnh sinh sinh. Xoay cái phương hướng. Đôi mắt thẳng lăng lăng chiều năm đạo miếu mặt khác một chỗ không ai địa phương nhìn chằm chằm đi. Một chương chiếu vệ ếch cắt ra người giấy khinh phiêu phiêu đứng ở giếng trời kia một góc, ngồi ở vệ. Ếch đối diện hồ bò cạp nữ khống chế được người giấy rừng ở giếng trời một bên, một thế hệ đông bắc. Cắt giấy nói khôi thủ quả nhiên không phải cái, người khác thậm chí không thấy rõ nàng là khi nào cắt người giấy. Chỉ nhoáng lên, người giấy thế thân liền xuất hiện, đem vệ ếch thần vận bám vào mặt trên, trực tiếp đem hổ hoa nhi chú ý cấp dẫn qua đi. lấy người giấy thay thế người sống. Thậm chí vệ ếch cái này chính chủ còn tại chỗ. Hổ hoa nhi lại như là hoàn toàn phân biệt không ra giống nhau. Hồ bò cạp nữ thủ đoạn run lên. Mấy cây đồng dạng không biết là nàng khi nào cắt ra tới hương dây. Rơi xuống người giấy chung quanh, phân chính nam, chính đông, chính tây ba phương hướng cắm ở trong đất, người giấy giấy hương dây. Hai người một kết hợp, hổ hoa nhi, thi thượng tràn ra quỷ khí, trực tiếp bị dẫn phụ tới rồi tam nén hương thượng, thu ở giấy hương, không được thả ra hại người, hoa. Wow. Thật là lợi hại, hồ bò cạp nữ cắt giấy thuật hảo thần hảo thần. Ta còn không có nhìn đến như vậy lưu loát thần kỳ cắt giấy thuật cùng hồ bò cạp nữ so sánh với. Hiện tại người chơi những cái đó cắt giấy thuật đều là gia lông đi vệ mười đạo nói nàng là sinh. Tử cắt giấy thuật, cắt hoa thần nương tử. Ô ô ô không hổ là nữ tử anh hào cũ xã hội giang hồ trên đường tên hiệu nhưng không như vậy hào. Tới, hồ gì có thể bị xương một tiếng, cắt hoa thần nương tử. Đại biểu nàng cắt giấy thuật tuyệt đối là lúc ấy xuất thần nhập hóa cấp bậc. Mỹ thuật sinh nhược nhược nói một câu, hồ nương tử cắt chiêu thức ấy, không chỉ có cường, còn giống như đúc, đặc biệt chính đông bắc phái. Đường cong thật sạch sẽ lưu loát đẹp. Ít với hai mươi mấy năm mũi tên khắc đao công lại có thể cắt đại vịt hống người. Lại có thể cắt giấy người rời đi quái dị tỏa định. Trước kia ngũ hành lục đạo hảo cường a. Hổ hoa nhi đầu chuyển hướng đổi thành nhìn chằm chằm. Giếng trời góc người giấy. Một tầng tầng âm lãnh quỷ khí bị người giấy chung quanh tam nén hương hút qua đi ở hộ miếu hòa hà. Vệ ếch giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ nhìn đến rõ ràng, kia tam căn giấy hương dây nhất phía dưới bộ phận xuất hiện một chút thâm hắc, ở khách điếm gặp qua. Vệ mười đạo thỉnh tam quan mượn đường trần trình, La Lan Chu đều cảm thấy có chút quen mắt. Lúc ấy, vệ mười đạo hướng tam quan thỉnh mệnh thời điểm, điểm chính là tam trụ kỳ lạ thâm hắc hương dây. Chẳng lẽ hắn dùng cái loại này câu thông tam quan hương dây? Chính là như vậy thu thập quỷ khí phong tiến quỷ vận làm được. Chỉ có dùng lá bùa bậc lửa loại này đặc thù hương mới có thể thỉnh động tam quan. Tam trụ giấy hương dây rơi xuống hình thần tướng dường như người giấy thế thân bên người. Nguyên bản ở hổ hoa nhi tiêm minh quỷ âm trung, động tác một tạp bán thang lão đầu một chút từ vừa mới cứng đờ trung tránh thoát ra tới. Trong tay hắn đại cái thìa kịch liệt mà lắc lư một chút. Vẩn đục lão trong mắt trào ra vài phần mờ mịt. Một bàn tay thân hướng sau lưng. Phảng phất cột sống đau nhức giống nhau. Không tự giác xoa xoa. Kỳ quái. Kỳ quái. Bán thang lão đầu có vài phần trúc chắc mà xoay người. Bước chân có vài phần tập tễnh. Hắn môi ung động. Thâm lõm đôi mắt bịt kín một tầng người chết mới có bạch màng. Người cũng giống lập tức hỗn độn, không nhớ rõ chính mình ở nơi nào. Cũng nhìn không thấy ngồi ở đại nồi canh bên cạnh mọi người giống nhau, tập tễnh mà đi hướng năm đảo. Ra miếu điện, trong miệng lẩm bẩm, hổ hoa nhi, yêm sao cái giống như nghe thấy yêm hổ hoa nhi ở kêu yêm, hổ hoa nhi đừng sợ. Ông ngoại cùng năm đạo ra cầu xin, sớm một chút tiếp ngươi về nhà, nói, bán thang lão đầu đã quên chính mình sớm đã lạy năm đạo thần lão ra. Cầm mấy cây thảo can, run run rẩy rẩy đi hướng miếu nhỏ miếu điện, kỳ quái. Hắn là càng ngày càng lão, càng ngày càng không còn dùng được, ngồi ở trong miếu đều nghe được hắn hổ hoa nhi ở kêu hắn, người già rồi. Lỗ tai điếc không hảo xử, hắn bộ dáng này sao đi tìm chính mình ngoại tôn nữ Nga, năm đạo gia thần. Tưởng trước màu đỏ hộ miếu hòa chiếu vào bán thang lão đầu trên người, cương lãnh khủng bố, hổ hoa. Nhi, ghé vào bán thang lão đầu bối thượng, rũ ở hắn trước người hai điều cánh tay theo hắn tập tễnh đi lại. Lắc qua lắc lại, bán thang lão đầu trạng thái cổ quái đến đuổi kịp dây cót rối gỗ giống nhau. Vào năm đạo miếu điện, lưu tại tại chỗ một đám người cho nhau đưa mắt ra hiểu. Không có tùy tiện đuổi theo đi quấy nhiễu hắn, mà vào miếu điện bán thang lão đầu cầm thảo căn, động tác ngẩn ngơ quỳ lạy xuống dưới. Nồi to bên La Lan Chu trong tay thay đổi cái đạo cụ, một quả nho nhỏ gương chạc, ốc sên, xuất hiện. Ở La Lan Chu trong tay, này chỉ, ốc sên, bối thượng ốc sên xác. Một mặt là có vòng tròn hình hoa văn gương, mặt khác một mặt là trương bẹp dị dạng người mặt, mà, ốc sên, đôi mắt là từ người mặt vươn tới. Lộc cộc loạn truyền. Duỗi đến thật dài, như vậy đạo cụ, là La Lan Chu ở một cái, đào mắt thôn, phó bản đạt được, là một cái sinh thời mỗi ngày trừng mắt, rình coi nhà người khác, vốn riêng sự thôn dân biến quỷ sau biến thành. Kia thôn dân mỗi ngày tránh ở khe hở, trừng ra tròng mắt xem nhà người khác chuyện xấu, bởi vì kẹt cửa nhỏ hẹp, xem đến hữu hạn, hắn liền tưởng. Nếu là hai mắt của mình có thể đột trường một chút, lại trường một chút, có thể từ kẹt cửa chui vào đi thì tốt rồi, như vậy nhìn lén. Kia thôn dân đôi mắt từ hốc mắt thoát ra tới, trở nên càng ngày càng trường, cuối cùng cùng, ốc sên, giống nhau, kéo huyết gân từ các loại kẹt cửa, cửa sổ phùng chui vào đi rình coi, trước mắt dùng ở chỗ này. Lại phương tiện bất quá, ốc sên, một bị lấy ra. Lập tức ngửi được việc xấu xa bí mật hương vị. Hai chỉ tròng mắt duỗi trường, uốn lượn, cùng cái có thể các góc độ không ngừng uốn lượn cái ống giống nhau. Cách không nhìn chằm chằm trong miếu bán thang lão đầu cổ nhìn, đôi mắt nhìn đến hình ảnh. Trồi lên ở La Lan Chu trong tay ốc sên bối thượng trong gương. Chỉ thấy quỳ xuống lại bán thang lão. Đầu chỗ cổ áo đi xuống kéo. Lộ ra một cái vòng qua toàn bộ cổ khâu lại tuyến. Lúc này khâu lại tuyến thẩm thấu ra đen đặc huyết. Như là ở vừa mới nghe được. Hổ hoa nhi, thét chói. Tại sau chảy ra. Nhìn đến bán thang lão đầu trên cổ nhiều ra tới huyết. Vệ ếch đáy mắt hơi hơi trầm xuống hắn biết cái này. Tìm không thấy. Hổ hoa nhi. Nhiệm vụ khó khăn ở nơi nào mà tay cầm ốc sên La Lan Chu chỉ cảm thấy trên cổ một trận huyễn đau. Nhất thời minh bạch trung tâm một đội vệ đội vì cái gì vừa mới không cho hắn hành động. Hóa ra cái này bán thang lão đầu là bị người chém rớt quá. Lại khâu lại thượng A La Lan Chu cổ huyễn đau. Trong tay hắn đạo cụ đảo thật sự hào sử. Bởi vì kia nhìn trộm phích thôn dân, chỉ thích rình coi riêng tư của người khác, không thích hại người, cũng không hại qua người. Bởi vậy quỷ khí phi thường đạm, liền tính vận dụng cao cấp đạo cụ đều không nhất định có thể tìm đến ra tới rình coi ngọn nguồn. Về cửu dịch, hồ bò cạp nữ, gì cô đám người cũng từ La Lan Chu trong tay hình người ốc sên xác thượng nhìn thấy miếu trong điện. Bán thang lão đầu dị thường biến hóa, biết sự tình không tốt lắm xử lý đồng thời, ngũ hành lục đạo. Người nhịn không được nhìn La Lan Chu liếc mắt một cái. Lại nhìn Vương Hãn Phỉ liếc mắt một cái. Cuối cùng lại nhìn vệ ếch liếc mắt một cái. Này ngụy thiếu thủ hạ. Rõ ràng làm sự đều không tồi. Như thế nào tịnh lấy một ít tà tà môn môn. Kỳ kỳ ba ba đồ vật. Bọn họ thật là người tốt sao? Phòng livestream nhìn ra ngũ hành lục đạo người vi diệu thần sắc. Không khỏi một trận trầm mặc, mọi người đều biết. Người chơi ở phó bản bắt được đạo cụ. Hoa hòe lòe loẹt, không chỉ có quỷ đến muốn mệnh. Còn nhiều cực kỳ ba. Đương nhiên, này cũng cùng La Lan Chu cái này nhị đội phó đội trưởng có chút vấn đề. Một cái khống chế cục nhị. Đội phó đội. Rốt cuộc vì cái gì đỉnh đầu đạo cụ cùng kỹ năng đều là loại này hố cha ngoạn ý a. Cũng may La Lan Chu lấy hình người ốc sên cùng Vương Hãn Phỉ quỷ nâng kiệu thuộc về cùng quẻ đều là kỳ ba. làm người hoài nghi bọn họ đam mê có phải hay không có chút vấn đề. Còn với không tới thương thiên hại lý, huyết tinh tàn nhẫn trình độ, ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm trừ bỏ ánh mắt cổ quái điểm. Cũng không lục danh chuyển hồng danh, bán thang lão đầu quỳ gối miếu điện thượng. Lải nhải về phía năm đạo thần khẩn cầu, dình coi xong bán thang lão đầu bí mật. Hai chỉ ốc sên đôi mắt trở về xúc, bán thang lão đầu trên người bí mật đã bị nó thấy được. Không có lực hấp dẫn, La Lan Chu vừa muốn đem đạo cụ thu hồi tới. Hai con mắt, hiu, mà vòng qua tới. Một tả một hữu, nhìn thẳng vệ ếch cùng hắn, nhân tình, đây là trong miếu một cái khác, kích thích nó đại nhân hình. Riêng tư nguyên, hai chỉ kéo thật dài huyết gân đôi mắt. Không chỉ có vòng lại đây, trong mắt còn phúc phóng đại không ngừng gấp đôi, cùng nhiều mắt giống nhau. Gắt gao nhìn thẳng vệ ếch cùng hắn bát quái nguyên, cái này kính bảo. Sau bán thang lão đầu kính bảo, khoảnh khắc. Hình người ốc sên sắc bối trên gương ấn ra thanh niên cổ sườn. Một quả đỏ tươi chói mắt dấu hôn, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, tác giả có lời muốn nói. Ốc sên trong mắt, ăn dưa, ăn đến kính bạo đại dưa. Ngũ hành lục đạo các tổ tiên, nhị đội phó đội La Lan Chu, tay run, phi thường run tiết thần. Phúc thăng vệ đội hôm nay buổi tối liền giết người diệt khẩu. Thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.